Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, xạ nhật. Nghe được cái kia Tiểu Kim Ô chất vấn, Chuẩn Đề âm thầm cười. Hắn vốn đang dự định nhắc nhở một hồi những thứ này Tiểu Kim Ô. Bất quá bây giờ xem ra bọn họ ngược lại cũng không tính quá đần sao mà ở Chuẩn Đề thao túng bên dưới. Cái kia tiểu yêu nghe được Tiểu Kim Ô đặt câu hỏi, vội vàng hết sức lo sợ trả lời. Trở về thái tử, tiểu yêu nhưng là trong lúc vô tình đụng phải một chỗ cấm chế lỗ hổng. Này mới đi nhầm vào đi vào. Nghe vậy, mấy chỉ Tiểu Kim Ô không khỏi hưng phấn liếc nhau một cái. Bọn họ đã bị nhốt ở này thang cốc rất lâu rồi. Bây giờ nghe nói này thang cốc cấm chế có lỗ hổng, làm sao có thể không hưng phấn. Mau dẫn chúng ta đi nhìn một chút. Phải thái tử, theo Chuẩn Đề đặc biệt làm ra cấm chế lỗ hổng. 10 con Tiểu Kim Ô hào hứng bay ra thang cốc, bay hướng Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng mà, này 10 con ra đời không lâu đơn thuần Tiểu Kim Ô nhưng cho tới bây giờ không có tinh tế nghĩ tới. Tại sao một cái bình thường tiểu yêu có khả năng đang cùng bọn họ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc? Dưới tình huống, tại bọn họ trên người Thái Dương chân hỏa bên trong bình yên vô sự. Mà nhìn 10 con Tiểu Kim Ô hào hứng bóng lưng, cái kia tiểu yêu nhẹ nhàng cười một tiếng, liền hóa thành Chuẩn Đề nguyên lai dáng vẻ, quay người lại liền biến mất ở rồi thang cốc ở ngoài. 10 ngày ngang trời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Khoa phụ đuổi mặt trời. Nguyên bản lấy khoa phụ đại vu cảnh giới tu vi này 10 con cao nhất cũng chỉ có Thái Ất Kim Tiên. Cảnh giới Tiểu Kim Ô căn bản không phải khoa phụ đối thủ. Thế nhưng tại Chuẩn Đề âm thầm tính toán bên dưới, khoa phụ cuối cùng vẫn bỏ mạng ở rồi này 10 con Tiểu Kim Ô thủ hạ. Mà khoa phụ ngã xuống không thể nghi ngờ là chọc giận tới vu tộc một tên khác đứng đầu đại vu hậu. Nghệ. Nguyên bản vu tộc mọi người đang biết được 10 ngày ngang trời gây họa tới người vu hai tộc thời điểm là dự định phái người xuất thủ xua đuổi này 10 con Tiểu Kim Ô, sở dĩ là xua đuổi mà không phải chu diệt, chính là bởi vì vu tộc mọi người cũng biết này 10 con Tiểu Kim Ô thân phận, mà bọn họ tạm thời còn không muốn cùng yêu tộc toàn diện khai chiến. Sau đó khi nhìn đến đại vu khoa phụ xuất thủ, sau đó những người khác cũng chưa có xuất thủ, dưới cái nhìn của bọn họ, đại vu cảnh giới khoa phụ xua đuổi này mấy chỉ xúc sinh lông lá vẫn không phải là dễ chuyện. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, khoa phụ, chẳng biết tại sao liền bỏ mình, bỏ mạng ở rồi bọn họ xem thường 10 con Tiểu Kim Ô trong tay. Vì vậy, thân là khoa phụ bạn tốt Hậu Nghệ liền giận mà ra tay rồi, hắn muốn dùng này mấy chỉ xúc sinh lông là tính mạng để tế điện bạn tốt mình. Đối với cái này, vu tộc mọi người cũng không có ngăn cản. Trước bọn họ sở dĩ không muốn đánh chết này 10 con Tiểu Kim Ô, dĩ nhiên là bởi vì không nghĩ hiện tại liền gánh lên đại chiến. Càng nhiều hay là bởi vì này 10 con Tiểu Kim Ô cũng không có đối với vu tộc tạo thành tổn thất nghiêm trọng. Nhưng là bây giờ, đại vu khoa phụ bỏ mạng ở rồi này 10 con Tiểu Kim Ô trong tay. Này tính chất lại không giống nhau. Có thù oán, thì nhất định phải báo. Vu tộc, chưa bao giờ sợ hãi chiến tranh. Vì vậy, đại vu Hậu Nghệ, mang theo tràn đầy lửa giận. Xuất thủ, Hậu Nghệ tại vu tộc bên trong có thể nói là một cái so sánh đặc biệt đại vu. Phải biết, vu tộc bởi vì thịt thể cường hãn, cho nên cực kỳ am hiểu cận chiến chém giết. Nhưng mà, đối với đại vu Hậu Nghệ tới nói, hắn cận chiến chém giết dĩ nhiên không kém, thế nhưng hắn đáng sợ nhất thời điểm mãi mãi cũng là cùng địch nhân kéo dài khoảng cách thời điểm. Hết thảy các thứ này chỉ là bởi vì hắn một ngón kia vô cùng kỳ diệu tài bắn cung, cùng với trong tay hắn kia trương tổ vu ban thưởng vô danh cốt cung. Không có ai biết Hậu Nghệ vì sao lại có lợi hại như vậy tài bắn cung. Ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Đại khái đây chính là trời sinh đi. Chỉ là, Hậu Nghệ trong tay kia trương vô danh cốt cung nhưng là lai lịch lạ thường. Mọi người đều biết, vu tộc chỉ tu thể xác, không tu nguyên thần. Vì vậy cho dù được tiên thiên linh bảo cũng không thể vận dụng. tối đa chỉ có thể coi là một món tương đối vững chắc binh khí. Vì vậy, Vu tộc đại đa số người đều chỉ dùng của mình tế luyện vũ khí. Nhưng mà, hậu nghệ trong tay này Trương Cốt Cung nhưng là một món tiên thiên linh bảo. Một món có thể bị Vu tộc sử dụng tiên thiên linh bảo. Nguyên nhân rất đơn giản. Này Trương Cốt Cung chính là bàn cổ hai cây xương sườn hóa thành. Thân là bàn cổ huyết mạch hậu duệ Vu tộc tự nhiên có thể sử dụng. Vì vậy, một tay vô cùng kỳ diệu tài bắn cung. Lại hợp với này Trương bàn cổ xương sườn biến thành cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc cốt cung. Kéo dài khoảng cách hậu nghệ. Mặc dù chỉ là một tên đại vu. Nhưng lập tức dùng là chuẩn thánh đại năng cũng không cách nào xem nhẹ hắn uy hiếp. Mà lần này, hậu nghệ chính là cầm trong tay cung nhắm ngay kia 10 con ở trên trời tàn phá cao nhất bất quá. Thái ất kim tiên cảnh giới tiểu kim ô, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay vô danh cốt cung. Hậu nghệ tràn đầy lửa giận con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm kia 10 con kim ô. Tự lẩm bẩm, về sau, tự gọi ngươi xạ nhật cung đi. Dương cung. Nhám, hậu nghệ không chút nào cùng kia 10 con tiểu kim ô giao thiệp ý niệm nợ máu. Chỉ có thể dùng trả bằng máu con. Trong một ý niệm, mũi tên gào thét mà ra. Đế Tuấn gần đây mấy ngày nay một mực có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn cũng có tâm suy tính một phen. Thế nhưng tính tới tính lui nhưng chẳng qua là cảm thấy thiên cơ tối tăm khó hiểu. Không thu hoạch được gì. Vì vậy chỉ có thể thôi. Chỉ là. Trong lòng kia vẻ bất an nhưng thủy chung vẫy không đi. Mà đang ở hậu nghệ dương cung nhắm trong chớp mắt ấy. Một mực bị chuẩn đề nhiễu loạn thiên cơ cuối cùng sáng tỏ. Đang ở lăng tiêu điện cùng thiên đình mọi người thương nghị đại sự Đế Tuấn trong nháy mắt muốn rách. Cả mí mắt hậu nghệ. Người dám uống ngừng. Đế Tuấn cũng không chiếu cố được đang ở thương thảo sự tình. Lúc này hóa thành một đạo cầu vòng ra lăng tiêu điện. Hướng trên mặt đất hồng hoang mà đi, mà nhìn đến Đế Tuấn bộ dáng này, Thái Nhất hơi chút suy tính, cũng một mặt tức giận đi theo. Cùng lúc đó, Thái Dương tinh lên, Nguyệt Nữ cũng là một mặt nóng nảy hướng trên mặt đất hồng hoang chạy đi. Tại phía sau bọn họ, cũng biết rồi nguyên do chuyện Phục Hy cùng Côn Bằng liếc nhau một cái. Phục Hy thở dài, đạo, truyền lệnh xuống, yêu tộc trên dưới. Chuẩn bị chiến đấu. Trên thực tế, chuyện này tại Đế Tuấn nhận ra được trong nháy mắt đó. Đã muộn, hậu nghệ mũi tên là ngay cả chuẩn thánh cũng có thể uy hiếp được tồn tại. Mà 10 con tiểu kim ô, tu vi cao nhất bất quá thái ất kim tiên. Vì vậy, làm Đế Tuấn vội vàng chạy tới hiện trường lúc, chỉ có thấy được 9 cái nhi tử từ không trung chậm rãi hạ xuống thi thể. Cùng với kia tại hậu nghệ cung xuống. Bởi vì 9 cái ca ca chết mà vạn phần hoảng sợ chạy trốn kim ô tiểu thập. Đế Tuấn thậm chí có thể nhìn đến. Kia vì che chở tiểu thập chạy trốn cái cuối cùng chúng tên kim ô tiểu cửu trong mắt. Khi nhìn đến chính mình lúc một màn kia khao khát. Nhìn đến tiểu thập chạy thoát thân sau đó vui vẻ yên tâm. Cùng với một màn kia chúng tên sau đó vô lực. Phụ hoàng, ca ca bọn họ vì bảo vệ ta. Tất cả đều chết hết. Phụ hoàng, người nhất định phải là ca ca bọn họ báo thù a. Tiểu thập, đừng khóc, người các ca ca là vì bảo vệ ngươi mới chết. Ngươi nên vì bọn họ kiêu ngạo mới được. Là phụ hoàng không được. Không nên cho các ngươi rời đi thiên đình. Được rồi, ngoan ngoãn, đi trước mẫu hậu ngươi nơi đó. Phụ hoàng còn có việc phải làm. Đế Tuấn nhẹ nhàng đem tiểu thập đưa vào chạy tới sau đó đã đứng. Ngẩn ở nơi đó Nguyệt Nữ trong ngực, trong miệng nhẹ giọng an ủi, nhưng mà, nhìn như bình tĩnh ngữ khí xuống bao hàm tức giận, ngay cả đi theo phía sau hắn Thái Nhất đều thầm kinh hãi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.